12 chòm sao, hãy đến bên tôi đi cô gái bé nhỏ. Chương 16, đấu trí và tình ái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại nơi diễn ra dạ hội 7 giờ 45 hôm nay, buổi dạ hội này có rất nhiều những vị quan khách cấp cao, giữ chức vụ quan trọng trong nhiều lĩnh vực, thậm chí là điều hành cả một đất nước. Họ được hiệu trưởng trường mời đến đây, vì Magic là một ngôi trường danh giá và nổi tiếng nhất hành tinh hoàng đạo, nên họ rất tôn trọng điều đó. Tất nhiên cho dù họ có cao siêu đến đâu đi chăng nữa, cũng đã nhiều tuổi rồi, còn các sao của chúng ta thì vẫn còn rất trẻ. Chính vì vậy, mà với gia thế của các sao và tài năng của họ, rất ít người dám đắc tội. Nhưng đó chỉ là khi những người đó biết được thân phận thật sự, sức mạnh khủng khiếp của các sao mà thôi, chứ lúc không biết hả? Hay nhiều lần chia rẽ, hãm hại họ. Dù vậy lúc nào cũng thất bại hết trơn à, các sao của chúng ta sau bao nhiêu sóng gió vẫn bình an vô sự, hơn nữa tình cảm của họ ngày càng gắn bó hơn sau những biến cố ấy. Bây giờ các sao đã tụ họp đông đủ tại hội trường, họ đi cùng nhau để tránh có bạo loạn và đây cũng là ý kiến của các sao nữ. Vì, hội bà tám ý mà, làm gì mà chả có nhau chứ. Và tất nhiên kế hoạch phá hoại buổi dạ hội này của cặp mã sư đã được các sao khác hưởng ứng nhiệt tình. Vừa nãy lúc đi cứu Kim Ngưu, họ chưa có chơi đã mà con tin đã tự giải cứu mình, đã thế còn cho nổ tung khu căn cứ đấy. Thế nên bây giờ phải phá tanh bành phá nhiệt tình mới được chứ. Họ định khi nào chén no nê xong sẽ bắt đầu tặng phần quà mà họ đã chuẩn bị cho buổi dạ hội đêm nay. Và trong lúc các sao nam đi lấy thức ăn cho các sao nữ, thì có kẻ đến phá đám họ đang vui vẻ chờ người trong lòng trở về. Cô ả mặc đầm dạ hội màu cam, nhìn các sao nữ khinh thường nói, xem bọn vịt cái xấu xí, làm gì ở đây nè, đến câu đại gia hả các cưng, mà sao có mỗi năm thôi vậy, ả còn lại chắc xấu quá nên không dám đến chứ gì. Cô ả mặc đầm bảy màu đứng sau ả kia cao giọng mắng, ha ha, chỉ là mấy con đờ, mà cũng bày đặt ăn mặc sang trọng, lại còn tùy tiện ra vào đây. Chẳng lẽ mấy thằng bảo vệ mù hết rồi à, để mấy con này tung hoành như vậy. Một cô gái khác à không một con ả khác tỏ vẻ ngây thơ vô. Số, tội các người không biết đây là đâu sao. Nếu có tự trọng thì xin mấy người hãy rời khỏi đây đi, chứ nếu không mọi người sẽ cảm thấy khó chịu lắm đấy. Các sao nữ của chúng ta thực sự đã rất tức giận nhưng họ không thể hiện ra bên ngoài, họ nghe mấy ả đó tự biên tự diễn chán rồi, mới bắt đầu phản công. Thiên Bình cầm gương soi vuốt vuốt tóc chẳng thèm nhìn mấy ả kia, đang vui mà giờ mất vui rồi, chẳng biết sao có những kẻ không tự lượng sức mình thế nhỉ. Hay là sống trong nhung lụa nhiều quá, nên não ngắn theo thời gian. Song Từ ngay lập tức tiếp lời, không phải đâu, mà là mấy kẻ này chưa được tiêm vaccine phòng dại, nên đi cắn bậy ý thôi. Nhưng đáng tiếc cắn ai không cắn, chứ trêu vào tụi này, thì sống không yên đâu. Dùng ánh mắt sắc lạnh quét qua mấy ả kia, làm chúng phải dùng mình. Mấy ả định phản bác thì Nhân Mã nói một câu làm cho chúng cứng họng luôn. Nhân Mã khinh bỉ, nếu chúng tôi mà là những con vịt cái xấu xí, thì chắc các người là mấy con giận trên lông của bọn vịt. Ý nhỉ, hai, hốt máu của vật khác để sống, quả chẳng có gì nhục nhã hơn là bọn ký sinh như các người ha ha. Song Ngư ca tụng, phải đó, dù chúng ta là vịt, nhưng chúng ta sống thanh cao, sống bằng chính sức lao động của mình, còn hơn những kẻ ăn không ngồi rồi. Ký sinh người khác như mấy con giận nhỏ bé đáng thương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cự giải mắng cho chúng một trận, ta nghĩ bảo vệ làm cũng không tốt trách nhiệm của mình cho lắm, sao lại để cho những kẻ như các ngươi vào đây chứ? Thực chất là một lũ không có giáo dục, chỉ giỏi đi hãm hại người khác, hơn nữa các ngươi có quyền gì xúc phạm nhân phẩm của bọn ta? Trong khi các ngươi chẳng ra cái thể thống gì, bà bảy màu điên tiết thốt lên, bọn xê hó này chúng mày biết bọn tao là ai không mà dám ngông cuồng láo toét như vậy hả? Chúng mày chán sống rồi có phải không? Song Từ cười như không cười nhìn ả công này trước mặt nói, vậy các ngươi là ai nhỉ? Giới thiệu cho bọn ta được mở mang đi. Ả công này bắt đầu giới thiệu, đây là, chỉ vào ả mặc đầm cam, tiểu thư của tập đoàn HTC Nhan Hồng Hoa đang hợp tác với một vị quan chức tại nước D kế bên, đây là, chỉ vào cái con ả giả tạo, giả tâm ly con gái cưng của một nhà tài trợ nước E, cuối cùng là ta đây, cô tiểu thư quyền quý xinh đẹp. Trần Nhược, con của một thương nhân giàu có tại nước T. Các sao nữ nhìn mấy ả đó khua môi múa mép thì không khỏi bật cười và khinh bỉ trong lòng. Cùng lúc đó khi mấy ả vừa mới giới thiệu xong, các sao nam cũng đã quay về. Họ thấy các sao nữ đang đứng xem mấy ả kia tự biên tự diễn thì không khỏi bật cười, rồi núp vào một chỗ nào đấy để các cô tiếp tục cuộc vui và chạy ra ứng cứu khi cần. Song Ngư, à tôi nhớ ra rồi, chỉ vào Nhan Hồng Hoa. Đây là Nhan hấp hối của tập đoàn hết thuốc chữa, lúc trước ẩu đả với chúng tôi trong căng tin trường mà nhỉ. Nhân mã vui mừng chạy ra, ơ thế thì ả kia. Chỉ vào con ả giả tạo, là giả tạo lắm đúng không? Các sao nam nghe xong ngư, nhân mã nói vậy nín cười đến nội thương, có ai đi chế tên người ta hay như các cô đâu cơ chứ? Ả hồng hoa giận tím mặt nói, cái bọn đờ, mất dạy này, chúng mày chán sống thật rồi, tao sẽ cho chúng mày biết tay. Nói xong ả chạy đến định vung tay tát nhân mã, nhưng nhân mã chưa kịp phản công thì tay của ai đó đã chặn ả nhan hấp hối kia lại. Sư tử cao giọng đe dọa ả, người như ngươi mà cũng dám động vào. Ngựa con, của ta sao, ta còn chưa dám ngược cô ấy, nói chi là loại tép diêu như ngươi muốn đánh cô ấy hả? Sư tử đẩy mạnh ả ta xuống đất chạy đến ôm nhân mã vào trong lòng. Các sao nam khác cũng không biết từ lúc nào đã ở ngay bên cạnh che chắn cho cô gái của mình. Ả hồng hoa ngã chồng vó từ từ đứng dậy, lúc quay lại định cho tên đã đẩy ả một trận. Nhưng khi ả vừa quay lại đã thấy một anh chàng đúng chuẩn gu của nàng ta, ả ngắm nhìn người con trai đó và thầm nghĩ sẽ cua cho bằng được ảnh. Ả nhẹ giọng nói, ơ tụi em chỉ là xã giao thôi, vừa nãy cũng chỉ là đùa thôi. Ả Trần Nhược thì khi vừa thấy bạn mình bị đẩy xuống đất thì rất tức giận định cho những người này một trận, thì ả thấy người vừa đẩy hồng hoa rất đẹp trai, tuấn mỹ. Cũng hạ thấp giọng xuống nói, phải đó chúng tôi không cố ý, mong các bạn rộng lượng bỏ qua cho. Nói xong tiến gần đến chỗ sư tử trà sát bộ ngực của mình vào người anh. Sư tử đen mặt tức giận hất tay một cái làm ả cũng hôn đất mẹ như bạn mình luôn, xin thứ lỗi, nhưng tôi mong các cô hãy tự trọng, đừng có như mấy kẻ đứng đường thật không vừa mắt chút nào. Ả tâm ly thì không vừa mắt chàng nào ở đây cả, vì ả đã để ý đến thất hoàng tử của nước E, nhưng ả vẫn giữ hình tượng thục nữ giả tạo để các chàng ở đây đều phải chú ý đến mình, các bạn tôi thực không cố ý, xin các anh rộng lượng bỏ qua cho. Lấy khăn lau nước mắt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ả hồng hoa nhìn đám đuối vào Bạch Dương nói, mong các anh thứ lỗi cho chúng tôi ạ, các sao nữ chẳng lẽ lại không biết mấy ả đang nhắm vào các sao nam sao? Tất nhiên họ không lo, nhưng họ đã rất đói rồi, thế nên phải đuổi mấy ả này càng sớm càng tốt mặc dù vẫn muốn chơi mấy ả một vố nữa vì dám xúc phạm họ như vậy. Song Từ ngay lập tức vào đề khẳng định chủ quyền, thưa mấy cô, các anh chàng ở đây đều đã có chủ rồi và chủ của bọn họ không ai khác chính là lũ vịt cái xấu xí, chúng tôi đây, vậy nên xin các người tự trọng cho. Các sao nam nghe vậy cảm thấy rất hài lòng nhưng, vịt cái xấu xí, là sao, bọn kia dám nói các cô gái của họ như thế à, thật không thể tha thứ. Mấy ả kia thì mặt đen không còn gì để diễn tả nổi, những người khác trong hội trường cũng tụ họp ở chỗ họ bàn tán càng ngày càng nhiều. Thiên Bình lại thêm câu nữa khiến cho chúng chỉ muốn có cái lỗ dưới đất chui xuống ngay lập tức thôi, sao nào còn đứng đây câu trai à, khẳng định chủ quyền rõ ràng thế rồi còn gì. Hay là phải để chúng tôi đuổi trực tiếp mới đi, ả hồng hoa căm tức nói, được, được, chúng tôi đi ngay đây. Nói xong bỏ đi cùng hai ả kia, nhưng trước khi đi chúng còn quay lại lườm các sao nữ. Nhân mã, bye bye tốt nhất là đừng bao giờ xuất hiện nữa nha, cho đất nước hòa bình. Bọn chúng đi rồi thì các sao nữ bắt đầu xử tội các sao nam. Vì đi quá lâu làm họ đói meo và cũng vì mấy anh này, đẹp trai quá nên hay bị đám con gái khác nhòm ngó. Các sao nữ ngồi lại vào bàn ăn, bắt đầu thưởng thức và bắt đầu tra khảo các sao nam. Cự Giải mở màn, nghiêm giọng nói, các anh đi đâu mà mãi mới về thế hả? Có biết bọn em sắp chết đói hay không? Thiên Yết vội vàng dỗ dành, cho tụi anh xin lỗi mà tại thấy các em đang hưng phấn quá nên thôi. Song Tử, hả thế là các anh đứng xem kịch miễn phí mà không đến giúp còn không trả tiền nữa à? Bạch Dương vội giải thích, không phải vậy đâu, bọn anh chỉ không muốn quấy rầy cuộc vui của các em thôi, chứ cũng đến cứu đúng lúc mà. Nhân Mã bất mãn nói, không cần các anh ra cứu thì bọn em cũng cho chúng như xương rồi. Sư Tử cầm tay cô, bọn anh biết các em rất mạnh mẽ mà, nhưng dù sao cũng nên để cho bọn anh ra mặt vì ở phương diện này là trách nhiệm của bọn anh. Thiên Bình đang uống sinh tố trái cây nói, vậy là các anh thấy phiền đúng không? Thật là buồn mà, Bảo Bình vội bào chữa, ơ, không, không bọn anh vui còn không hết sao? Sao cảm thấy phiền được chứ đúng không? Các sao nam đều gật đầu. Song Ngư kết thúc cuộc tra khảo này bằng một câu rất nhẹ nhàng, thôi không sao đâu, bọn em chỉ đùa thôi, mấy anh làm gì căng thẳng thế? Bây giờ cũng chén no nê rồi, chúng ta cũng nên chơi đùa một chút chứ nhỉ? Sử nữ, vậy các em muốn chơi cái gì hả? Chỉ đợi câu này của họ, các sao nữ lập tức kéo họ ra sân khiêu vũ ở hội trường và họ khiêu vũ theo từng cặp đến 10 giờ tối thì kéo nhau về KTX mà quên mất kế hoạch phá hoại dạ hội. Trên đường về KTX, các sao của chúng ta vừa đi vừa ngắm nhìn bầu trời. Chợt như phát hiện ra điều gì, Song Ngư la lên, chết rồi, hai người họ hình như chưa có ăn gì từ trưa đến giờ. Cự Giải, đúng rồi, tụi mình quên không mang gì về cho hai người họ. Sử nữ, không sao đâu, nhịn một ngày không? Đai, được, au, lại anh Sử. Thiên Bình, chút nữa về nấu cho hai người đó ít cháo nóng vậy. Nhân Mã, phải đó, chứ Nghiêu Nhi vừa bị lạnh, không ăn chỉ sợ sẽ ốm cho coi. Bạch Dương, vậy chúng ta mau về nhanh đi. Và Các Sao nhanh chóng trở về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi nấu xong cháo cho hai người kia, Song Tử có cần gọi họ xuống ăn không? Thiên Yết, để anh lên nói với Ma Kết. Thiên Yết lên gõ cửa phòng Ma Kết, vì thính giác của anh rất nhạy nên có thể nghe thấy bên trong đang xảy ra chuyện gì, anh thoáng đỏ mặt. Nhưng cũng nói vọng vào bên trong, Ma Kết à, ở chút nữa hai người đói bụng thì xuống lấy cháo ăn nha, mọi người đã nấu xong rồi đó. Ma Kết và người nào đó đang trên đà hưng phấn, dù bị quấy rầy nhưng anh không khó chịu, ngược lại còn thầm cảm ơn những người bạn tốt này, ừ cảm ơn cậu đã nhắc mình. Nói xong lại tiếp tục công việc, Thiên Yết nghe xong cũng không ở lại lâu. Vừa thấy anh xuống Các Sao khác đã hỏi, Cự Giải, họ đâu rồi vậy anh? Thiên Yết hơi ngượng nghịu nói, à ở họ đang làm chuyện đại sự nên sẽ xuống khi xong việc. Các Sao khác cũng hiểu được hết toàn bộ câu nói của Thiên Yết, họ thầm chúc phúc cho đôi trai gái đang mặn nồng trong phòng kia và cũng nhanh chóng trở về phòng riêng cùng với người bạn đời sau này của mình. Chép tiếp theo sẽ có diễn biến ra sao đây? Mời các độc giả đón đọc nha, bye bye. Cách chương.